Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mới nó và nhỏ sau khi ăn sáng xong nó vào phòng thay đồng phục. Tóc xõa ngang lưng, đen nhánh, vẫn chiếc găng tay đen bên phải và bộ bài thép bên hông trái. Nó tốt lại vẻ lạnh lùng rồi bước ra khỏi phòng, chạy lại nựng bốn con vật thân thương. Người nó tỏa ra một mùi hương hoa hồng pháp dịu nhẹ thoang thoảng. Còn Mon thì vẫn là cây súng phía trong áo khoác. Bởi vậy, bên trong đáng sợ thế mà bên ngoài, hôm nay nhỏ trang điểm một lớp phấn nhẹ. Cô quá đà như ba hồ ly kia, và mái tóc màu hạt dẻ được nhỏ thắt bím kèm theo cái nơ đỏ. Thật dễ thương, tụi nó bước ra khỏi nhà, leo lên cái xe scooter. Lần này, tiễn, tụi nó đi học còn có bốn con thú cưng. Tới trường, vẫn những lời xì xào bàn tán, vẫn những lời khen ngợi của các bạn nam và những lời xỉa sói của các bạn nữ. Vẫn những ánh mắt hình trái tim và viên đạn. Và nhỏ, vẫn tính cách hồn nhiên dễ thương thu hút, còn nó, vẫn tính cách lạnh lùng băng giá, khác hẳn với khi nó ở nhà. Trong lớp học, hai anh chàng bàn trên thì cứ giả bộ nằm úp xuống bàn ngủ như thường ngày nhưng thực tế thì ánh mắt cứ dán vào nó ở bàn dưới. Nó thừa biết điều đó, Mon, cũng giả vờ ngủ như heo nhưng thực tế thì đang chìm trong trí tưởng tượng về anh chàng gen phía trên. Chị này ham ăn quá, mới thả mồi xuống đã cắn câu gòi. Vừa mới gặp mà đã mê là sao, điều này nó cũng dư sức nhận ra. Ở phía bàn trên kia, bà ả hồ ly đang vừa suýt xoa vết thương vừa chửi rủa nó. Nó cô cần nhìn cũng biết, tất cả nó đều nhìn thấy và biết rõ. Nhưng dường như nó cô có một chút gì gọi là bận tâm. Vì, nó đang ngồi nhai cuốn tiểu thuyết cao thủ học đường mà nó vừa mua hôm trước. Đang là tiết Anh, với giáo viên là một ông thầy lớn tuổi và khó tính. Nghiêm khắc và, chưa hề thấy cười, luôn khiến cả lớp khiếp sợ và cô hề dám bày trò gì trong tiết học này. Tất cả, im phăng phắc, cô hé miệng, cô ngáp, cô cười giỡn, thậm chí có thể nói là cô dám thở luôn, vì thở mạnh quá cũng bị ông già thần kinh đó quy vào tội cô tôn trọng giáo viên và được vinh danh vào sổ đen. Nhưng, ngay lúc này đây, ngay giờ phút này đây, ngay trong tiết học này, trong lớp này, có 7 người đang làm 7 công việc khác nhau mà cô hề để ý tới bài giảng. Như thể rằng, đối với 7 người này, ông thầy thần kinh âm binh thắt bính này, cô hề tồn tại, cách chương,